Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Học. Thanh Tâm bước nhanh đến nơi bến tàu đang đậu để làm những việc thường ngày. Nam gọi giật lại. Thanh Tâm. Tâm quay lại. Kì anh Nam, có việc gì không ạ? Nam lắc đầu. Tàu chưa về đâu. Tâm bước đến cạnh Nam. Anh Hoàng Cao sao rồi anh? À, nó vẫn vậy, nhưng có điều cái chân nó còn đau lắm. Thanh Tâm thở dài. Chuyện thực lạ quá, em chẳng hiểu sao có hiện tượng này nữa. Nam cũng cằn nhằn. Ừ thì cũng phải thôi. Ông chủ Dương giàu có mà keo kiệt quá. Giàu có mà không dám cúng kiếng gì, cứ bo bo cái của hoài. Thanh Tâm thở dài. Người giàu thường hay vậy lắm anh ạ. Keo kiệt vậy thôi. Có người có con tâm địa xấu xa nữa kìa. Nam ngẩn người. Hóa ra cậu cũng bị nhà giàu xem thường phải rồi ư? Không đâu, chỉ thấy họ đối xử với người khác thôi anh ạ. Nam chợt hỏi. Cậu vừa học lại vừa làm vậy, khá vất vả phải không? Thanh Tâm tâm sự. Kể ra thì cũng khó khăn đấy, nhưng em quyết chí thì vẫn làm được anh ạ. Nam vỗ vai bạn. Ừ, cậu thực có chí, mình rất khâm phục. Anh em công nhân đến đông đủ, nhưng tàu cá chưa về. Anh em tụm lại bàn tán. Hồi hôm nay có ai thấy gì không? Thấy gì là thấy cái gì? Thì ma ra đấy. Trời, lâu lâu nó mới xuất hiện một lần. Nam nói với anh em. Nhưng dù sao ta cẩn thận vẫn hơn. Thanh Tâm cũng nói. Chúng ta đừng nên để chuyện đáng tiếc xảy ra nữa. Sơn Hải xe khướt chuyển trạng bước ra nơi bến tàu. Hắn xua tay. Tụi bay làm gì còn tụ tập nơi đây? Nam ôn tồn nói. Tụi này đang chờ tàu cá về để bốc vác lên. Sơn Hải hô tay. Thằng nào có giỏi thì đi nhậu với tao. Đám công nhân im lặng. Hắn lại văng tục. Mẹ kiếp, thằng nào cũng sợ thần men hết à? Nam thì vẫn từ tốn. Tụi này còn chờ làm việc nữa, không thể nhậu với cậu được. Sơn Hải phun nước bọt. Mẹ kiếp, tụi bay sợ mất tiền công chứ gì. Thanh Tâm đứng lên. Đúng, làm mướn là mong mỏi lấy tiền, vì chúng tôi đây đang cần tới nó. Sơn Hải cua quạng. Thằng nào vừa nói đấy? Thanh Tâm bước ra. Tôi. Hắn sững sờ. Hả? Mày là ai? Tâm cười. Tôi vào làm đây gần 2 tháng rồi. Sơn Hải ngó Tâm trừng trừng. Cậu là Thanh Tâm chứ gì? Thanh Tâm gật đầu. Đúng. Sơn Hải lại xua tay. Mẹ kiếp, sao mà người giống người đến thế nhỉ? Thanh Tâm hỏi. Tôi giống ai vậy? Có phải người thân của cậu không? Hắn gật gù. Ừ thì cũng gần như vậy. Tâm bật cười. Vậy nhầm rồi, người giống người thôi cậu ơi. Cậu đã nói một lần. Sơn Hải nhắc lại. Vậy mày có dám đi nhậu với tao không? Thanh Tâm từ chối khéo léo. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng uống giọt rượu nào cả. Thế uống bia? Tâm cười. Cũng không biết luôn. Sơn Hải phàn nàn. Vậy là mày thuộc về Nguyễn Thị rồi. Không giận mà Tâm cười và nói. Cũng nhiều người nói vậy. Tôi đành chịu thôi. Sơn Hải khoát tay. Là thanh niên như vậy đâu đáng mặt anh hùng. Thanh Tâm vui vẻ nói. Anh thông cảm đi, vì tôi còn phải lo học nữa. Sơn Hải huênh hoang. Học á, học con mẹ gì. Học mãi chẳng làm được việc gì đâu. Đám công nhân ngao ngán trước lời nói phát ra của cậu chủ nhỏ. Hắn quay lưng bỏ đi trước sự thở dài của đám công nhân. Bà cả Dương hét to. Trời ơi, nó báo oan gia thật mà. Sơn Hải chạy ra. Gì thế mẹ? Bà Dương chỉ tay một đống to lù lù. Lại là bà điên này nữa. Sơn Hải lần bước tới. Tại sao bà ta ở đây lúc sáng sớm vậy? Bà cả Dương lắc đầu. Sáng nào mở cửa cũng thấy bà ta ngồi ở đây. Sơn Hải nhíu mày. Hay bà ta muốn ăn xin ạ? Bà Dương lắc đầu. Bà ta không phải xin tiền. Hay nhà này trước kia của bà ta? Bà Dương gật đầu. Ờ thì có lẽ là vậy. Nhưng tại sao bà ấy lại làm thế chứ hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net